Khắc cốt ghi tâm, tập 53. Hàn Duy Thái vươn tay ôm lấy thắt lưng của cô. Trần Thanh Lan rũ mắt nhìn anh, giang chân ngồi ở trên đùi anh rồi cúi đầu hôn lên môi anh. Tay của anh luồn vào trong váy ngủ của cô, ôn nhu vuốt ve nhẹ nhẹ, chậm rãi luồn về phía sau vỗ về lưng cô. Hơi thở của anh gần trong gang tấc, cảm giác tê dại khác thường lan ra khắp cơ thể, làm cho trái tim rung động không thôi. Cánh tay mảnh khảnh vòng qua thắt lưng anh, hai tay nắm chặt lại với nhau. Trần Thanh Lan hôn dọc theo môi anh xuống cằm, cổ, xương quai xanh, dần dần đi xuống. Đột nhiên, lý trí Hàn Duy Thái ập đến. Anh giữ mặt cô, nhìn thấy hai má cô đỏ bừng, ngực còn phập phồng thở mạnh. Không được, cô còn đang mang thai. Trần Thanh Lan nhìn anh. Vì sao? Hàn Duy Thái khẽ nhíu mi. Trần Thanh Lan cắn lỗ tai anh. Anh không muốn em sao? Hầu kết Hàn Duy Thái chuyển động, hoàn toàn cho thấy rằng anh muốn, rất muốn. Chỉ là... Trần Thanh Lan cười. Anh không biết phụ nữ có thai qua 3 tháng là có thể. Lần này Trần Thanh Lan không nói ra hết. Hàn Duy Thái đã vươn tay che lại đôi môi đang đóng mở của cô. Bởi vì chân Hàn Duy Thái không tiện, toàn bộ quá trình đều là Trần Thanh Lan chủ động với anh. Trần Thanh Lan nằm trên người anh, ghé vào tai anh nỉ non với giọng khàn khàn. Hàn Duy Thái, anh có yêu em không? Có yêu không? Đáp án là có. Hàn Duy Thái xoa xoa mái tóc ướt của cô, hôn lên giữa trán cô. Yêu, anh rất yêu em. Trần Thanh Lan muốn cười, nhưng nước mắt lại chảy ra cùng nụ cười kia. Hàn Duy Thái hôn đôi mắt cô, lau nước mắt nơi khóe mắt cô đi. Làm sao vậy? Em không thích quá khứ của anh. Trong sinh mệnh của em, chỉ có một người đàn ông là anh. Nhưng mà anh lại có rất nhiều phụ nữ. Hàn Duy Thái cắn môi cô, thì ra nguyên nhân khiến hôm nay cô khác thường như vậy là do ghen tị sao? Tâm trạng của anh rất tốt, anh nói. Biết anh rất được yêu thích, em nên sử dụng mỹ nhân kế với anh nhiều hơn. Sau đó Trần Thanh Lan mệt mỏi nằm trên giường. Tuy rằng có thể, nhưng bọn họ không dám làm quá mạnh. Chỉ là đã rất lâu hai người không làm với nhau, cho nên thời gian vẫn kéo dài. Hàn Duy Thái cúi đầu hôn trán cô. Đời này anh có nhiều người phụ nữ, nhưng anh chỉ yêu mình em. Trần Thanh Lan nhắm mắt lại, khóe môi chậm rãi nở nụ cười. Hàn Duy Thái kéo cô vào lồng ngực, ôm cô chìm vào giấc ngủ. Một đêm này hai người họ đều ngủ thật say. Khi Hàn Duy Thái tỉnh lại đã là gần 8 giờ. Bình thường anh dậy rất sớm, rất ít khi dậy muộn thế này. Trần Thanh Lan mang thai nên thích ngủ, đêm qua lại mệt như vậy, giấc ngủ này càng sâu hơn, thức dậy muộn hơn. Hàn Duy Thái kéo lại chăn cho cô, động tác nhẹ nhàng bước xuống giường. Hàn Duy Thái ăn cơm xong cũng không đến công ty. Trần Thanh Lan còn đang ngủ, anh sợ có người trong nhà đến làm khó cô. Hơn nữa cô vừa về đây, nên sợ cô chưa kịp thích ứng. Anh đến thư phòng, gọi điện cho Nghiêm Cẩn lại đây. Hôm nay anh không đi công ty mà làm việc ở nhà. Trần Thanh Lan tỉnh dậy đã là gần giữa trưa, mặt mày nhăn lại rất sâu. Thế mà Hàn Duy Thái lại không gọi cô dậy. Từ khi về nhà cũ, hôm nay là lần đầu tiên cô ngủ nướng. Người khác sẽ nghĩ cô như thế nào? Trần Thanh Lan kiên trì đứng lên, mặc quần áo rửa mặt rồi đi ra khỏi phòng. Ông Hàn bình tĩnh ngồi ở phòng khách. Ông ta làm quân nhân cả đời, cuộc sống ẩn theo khuôn phép cũ, không nhìn được người khác nở nhác. Nhà này còn có ông và Lý Di Vân, cô làm vợ người, thế mà có thể ngủ thẳng đến trưa. Cô còn có thể để hai người già bọn họ vào mắt không? Ông Hàn vô cùng không vui. Chào buổi sáng chị dâu. Trần Thanh Vi cố ý chào buổi sáng với cô. Người mang thai thường thích ngủ mà. Lý Di Vân ôm Niệm Ân đi tới, nhìn về phía Trần Thanh Lan. Đã đói bụng chưa? Mẹ gọi dì Mai mang đồ ăn sáng lên cho con. Trần Thanh Lan hơi mím môi, cô gật đầu nói, vâng ạ. Trần Thanh Vi trừng mắt nhìn Trần Thanh Lan. Cô ta ao ước bao nhiêu rằng người mang thai đứa con của Hàn Duy Thái chính là cô ta. Tình yêu cô ta dành cho Hàn Duy Thái hoàn toàn không ít hơn Trần Thanh Lan. Tại sao anh không nhìn thấy? Càng hy vọng, trong lòng Trần Thanh Vi càng không cam lòng. Cúi đầu nói, chị dâu thật hạnh phúc. Ông Hàn hừ lạnh một tiếng, cảm thấy Trần Thanh Lan thật không có giáo dục. Ông ta đứng dậy rồi đi, nhưng lại nhớ tới cái gì mà quay đầu nói với Trần Thanh Vi. Bác trai có việc xã giao, có thể mang người nhà theo, cháu đi cùng bác đi. Trần Thanh Vi suy nghĩ giây lát rồi nói, vâng. Dù sao ở nhà cũng không có việc gì, hơn nữa không có ông Hàn ở nhà, người khác lại không thích cô ta. Đi ra ngoài quen biết nhiều người trong giới thượng lưu hơn chẳng phải là rất tốt. Trần Thanh Vi cố ý ăn mặc trang điểm cầu kỳ một phen rồi mới đi ra ngoài cùng ông Hàn. Niệm Ân ở nhà buồn chán nên ầm ĩ muốn Lý Di Vân dẫn mình ra ngoài chơi. Sao Lý Di Vân có thể từ chối được yêu cầu của một đứa cháu đích tôn? Bà ôm cậu bé đi ra, trước khi đi còn nói với Trần Thanh Lan: "Hôm nay Duy Thái không đến công ty, nó đang ở thư phòng. Mẹ đưa Niệm Ân đi ra ngoài, không cần chuẩn bị cơm trưa cho mẹ, mẹ và Niệm Ân sẽ ăn ở ngoài." Trần Thanh Lan cười nói: "Vâng ạ." Nhìn thấy quan hệ giữa Lý Di Vân và Niệm Ân tốt như vậy, trong lòng cô có chút vui mừng. Chỉ cần Niệm Ân được công nhận là tốt rồi. Huống hồ hiện tại Lý Di Vân cũng đối xử rất tốt với cô, sớm muộn gì cô nhất định có thể hòa nhập được với gia đình này. Trần Thanh Lan ăn xong, lúc muốn đi rửa chén thì dì Mai giữ cô lại, lấy đi bát đũa trong tay cô. "Vẫn nên để dì làm đi." "Không sao đâu dì, cháu làm được mà." Trần Thanh Lan cười cười. Là cô thức dậy muộn nên mới làm phiền người khác nấu cơm cho cô ăn, rất phiền phức. Dì Mai cười tủm tỉm: "Đừng khách khí với dì." Nói xong, bà mang một đĩa anh đào và ô mai ra. Trần Thanh Lan mở to hai mắt, sao lúc này lại có loại hoa quả này? Ô mai phải đến tháng 10 âm lịch mới có trên thị trường, anh đào lại càng muộn hơn, phải đến tháng 1, tháng 2 mới có. Lúc này mới là giữa năm, sao trong nhà lại có hoa quả trái mùa thế này? Dì Mai càng cười tươi hơn, bà chưa từng nhìn thấy Hàn Duy Thái để tâm đến một người như vậy. Đây là lần đầu tiên bà thấy Hàn Duy Thái yêu thích một người đến thế này. Buổi sáng, sau khi ăn cơm xong, anh liền căn dặn bà chuẩn bị chút thức ăn, nói là sợ Trần Thanh Lan tỉnh dậy sẽ đói. Những hoa quả trái mùa này đều là anh cho người mua ở nước ngoài về, nói là tra được từ trên mạng, phụ nữ có thai ăn những hoa quả này sẽ rất tốt. Dì thấy trước giờ thằng bé chưa từng đối xử với ai tốt như vậy. Cho dù là đối với bà chủ thì cậu ấy cũng không quan tâm tỉ mỉ được như vậy đâu. Dì Mai cười, trong lòng vui vẻ thay Hàn Duy Thái. Rốt cuộc anh cũng tìm được người mà mình thích. Trần Thanh Lan bỏ một miếng anh đào vào miệng, rất ngọt, trong lòng cũng ngọt ngào theo. Lúc này tiếng chuông cửa vang lên, dì Mai lau tay rồi nói với Trần Thanh Lan đang đứng lên muốn đi mở cửa: "Để dì đi cho." Dì Mai còn rửa bát nên không quá tiện. Cửa nhà mở ra, người đến là Nghiêm Cẩn. Anh cầm mấy tập tài liệu trong tay, thì ra là tới tìm Hàn Duy Thái. Trần Thanh Lan đưa anh ta đến thư phòng: "Anh có muốn uống gì không?" Nghiêm Cẩn suy nghĩ vài giây rồi nói: "Cho tôi một ly cà phê. Tối hôm qua ngủ muộn, cần cà phê để nâng cao tinh thần." Trần Thanh Lan liếc nhìn anh ta một cái: "Công ty bể bộn nhiều việc như vậy sao?" "Không phải vậy." "Nghiêm Cẩn, cậu vào đi." Nghiêm Cẩn còn chưa nói xong thì giọng của Hàn Duy Thái chuyển ra, ngắt lời anh đang muốn nói. Nghiêm Cẩn chỉ vào phòng: "Tôi đi vào trước." Trần Thanh Lan gật đầu, sau đó đi pha cà phê, thuận tiện pha luôn cho một ly cho Hàn Duy Thái. Cô đặt hai ly vào khay rồi mang đến thư phòng. Nghiêm Cẩn đang nói chuyện với Hàn Duy Thái, thấy Trần Thanh Lan đi vào, cả hai người lập tức dừng lại. Đặt cà phê xuống, Trần Thanh Lan không đi ra ngoài luôn. Cô cũng muốn nghe một chút chuyện của công ty, dù sao lúc trước cũng bị Vương Thiệu Hoa làm cho loạn hết. "Em đi nghỉ ngơi đi, anh có việc muốn nói với Nghiêm Cẩn." Hàn Duy Thái nói với Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan cau mày: "Có chuyện gì em không thể nghe sao?" Hàn Duy Thái mím môi, lặng im không nói. Còn Trần Thanh Lan thì cười nói: "Tôi nói đùa thôi, hai người cứ nói chuyện, tôi đi ra ngoài." Sau khi Trần Thanh Lan rời đi, Hàn Duy Thái mới để cho Nghiêm Cẩn nói tiếp. Nghiêm Cẩn lại có chút không hiểu tại sao không nói cho Trần Thanh Lan. Nếu như cô được chân của Hàn Duy Thái có chút hy vọng được chữa khỏi thì nhất định sẽ rất vui mừng. Hàn Duy Thái hơi trầm mặt, dáng vẻ nhưng rất không kiên nhẫn. Nghiêm Cẩn không dám lại ngần ngơ nữa. Ở bên Mỹ, Minh Thiện đã liên hệ được với bác sĩ Đỗ Duy. Hiện tại ông ấy vừa lúc cũng đang ở Mỹ. Minh Thiện đã hẹn được ông ấy, hy vọng anh có thể nhanh chóng sang bên đấy. Đỗ Duy là bác sĩ khoa thần kinh nổi tiếng, nhưng ông ấy bây giờ hiếm khi lên bàn mổ, luôn đi du lịch khắp thế giới. Có thông tin cho rằng ông ấy đã đi du lịch gần 100 quốc gia rồi, bây giờ vẫn đang tiếp tục. Muốn tìm ông ấy để khám bệnh là việc vô cùng khó. Minh Thiện có thể liên hệ được với ông ấy cũng là nhờ vào lúc ấy anh ấy đang học bổ túc ở Mỹ, mới tìm kiếm được Đỗ Duy. Đỗ Duy rất thân với giáo viên của anh ấy nên ông ấy mới đồng ý khám bệnh cho Hàn Duy Thái. Hàn Duy Thái biết điều này có ý nghĩa là gì. Đi thì sẽ có hy vọng có thể đứng lên được, nhưng lúc này anh sao có thể rời đi được, làm sao có thể yên tâm mà đi. Ông cụ rõ ràng là không thích Trần Thanh Lan, hơn nữa còn có Trần Thanh Vi bụng đầy ý xấu đang ở đây. Nếu để một mình Trần Thanh Lan ở lại chỗ này, anh không thể nào mà yên tâm được. Hàn Duy Thái xoa xoa ấn đường thật lâu mới nhẹ nhàng mở miệng. Tôi biết rồi, anh đi về đi. Ngày mai chúng tôi lên đường, cơ hội khó mà có được. Bây giờ chân của Hàn Duy Thái có cơ hội đứng lên được, bọn họ nên nhanh chóng qua đó. Nếu không để bác sĩ Đỗ Duy đi mất, cho dù bọn họ tìm được người thì người ta cũng chưa chắc sẽ đồng ý phẫu thuật cho họ. Hiện tại là một cơ hội tốt ngàn năm mới có một. Để sau này nói tiếp đi. Hàn Duy Thái xua tay không muốn nói thêm nữa. Anh sao lại không biết, cơ hội hiếm có. Nhưng bảo anh để cho Trần Thanh Lan với Niệm Ân ở lại nơi này, anh thực sự chẳng thể yên tâm được. Nhưng mà Nghiêm Cẩn còn muốn tiếp tục khuyên Hàn Duy Thái, chuyện này có liên quan đến việc chân của anh có thể đứng lên được hay không. Cậu đi về trước đi. Lần này Hàn Duy Thái nặng giọng hơn, rõ ràng là không muốn nói thêm nữa. Nghiêm Cẩn đứng tại chỗ mấy giây, không dám lại khuyên nữa, đành phải xoay người rời đi. Anh hiểu rõ tính cách của Hàn Duy Thái. Anh một khi đã quyết định chuyện gì thì không ai có thể thay đổi được. Cửa thư phòng được đóng lại, một mình Hàn Duy Thái ở bên trong ngây người một lát, sau đó kéo xe lăn đi về phòng. Trần Thanh Lan đang thu dọn quần áo cô mang đến, nhìn thấy Hàn Duy Thái đi vào thì quay đầu nhìn anh. Nhanh như vậy đã nói xong rồi sao? Hàn Duy Thái nhàn nhạt ừ một tiếng, anh đưa tay về phía cô. Lại đây, tới ngồi bên cạnh anh. Trần Thanh Lan cất xong hai bộ quần áo cuối cùng, sau đó đi đến bên Hàn Duy Thái, ngồi lên đùi anh một cách tự nhiên. Cô dựa vào người anh nói. Anh không cần phải đến công ty à? Hàn Duy Thái vuốt ve xuôi theo mái tóc dài của cô, nói anh không muốn đi, chỉ muốn ở bên cạnh cô. Trần Thanh Lan mỉm cười. Buổi trưa ngày hôm sau, lúc Trần Thanh Lan đang chơi với Niệm Ân thì chuông điện thoại vang lên, là Nghiêm Cẩn gọi cho cô. Trần Thanh Lan có do dự một chút rồi mới nhận điện thoại, rất nhanh đã nghe được tiếng của Nghiêm Cẩn. Cô có rảnh không? Tôi muốn gặp cô. Ấn đường của Trần Thanh Lan khẽ nhíu lại. Từ sau khi Hàn Duy Thái tỉnh lại, Nghiêm Cẩn rất ít khi tìm cô. Đột nhiên lại hẹn gặp riêng cô như thế này, trong lòng cô rất lo lắng, không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu nữa. Nghiêm Cẩn cứ luôn suy nghĩ mãi, vẫn là quyết định nhờ Trần Thanh Lan khuyên nhủ Hàn Duy Thái. Chẳng lẽ anh thực sự muốn ngồi xe lăn cả đời hay sao? Cơ hội lần này, chí ít là anh có hy vọng có thể đứng lên được. Dù sao cũng phải thử một chút. Trần Thanh Lan trầm mặc một chút rồi mới đáp lại. Hai người hẹn nơi gặp mặt. Trần Thanh Lan tắt điện thoại, ôm Niệm Ân đi tìm Lý Di Vân. Lý Di Vân đang nói chuyện với ông cụ. Ông nói, một cô gái chưa kết hôn như Trần Thanh Vi cứ luôn ở trong nhà thì được coi là cái gì? Con bé lại không phải là người khác, nhà họ Trần. Tôi biết, nhưng cô ấy trước kia đã từng có một quan hệ với Duy Thái. Bây giờ Duy Thái đã kết hôn rồi, nó còn ở lại nơi này thì thực sự là không thích hợp. Trần Thanh Vi ở chỗ này, Lý Di Vân đi ra đi vào cứ cảm thấy không quen. Lúc trước, bà không phải là thích con bé lắm hay sao? Hơn nữa bây giờ con bé lại là người của nhà họ Trần. Ông cụ Hàn trái lại không cảm thấy có cái gì đó không hợp, ngược lại còn cảm thấy tiếc nuối khi con bé không kết hôn với Hàn Duy Thái. Tôi biết, cho dù cô ta là con của nhà họ Trần, nhưng... Cốc cốc, Lý Di Vân khẽ thở dài. Xem ra không dễ dàng thuyết phục được ông cụ Trần đưa Trần Thanh Vi trở về nhà. Đành phải đứng dậy đi ra mở cửa. Thấy là Trần Thanh Lan đang ôm Niệm Ân thì bà vội vàng đón lấy cậu bé. Sau này đừng ôm thằng bé nữa, thân thể con bây giờ không thể ôm thằng bé như vậy được. Trần Thanh Lan cười nhẹ. Vâng, phiền mẹ trông Niệm Ân giúp con, con có việc phải đi ra ngoài một chút. Lý Di Vân nhưng thật ra không có can thiệp mà là quan tâm nói. Để cho tài xế đi theo. Vâng ạ. Trần Thanh Lan nhàn nhạt đáp lại, xuống tầng mặc áo khoác rồi đi ra cửa, bảo tài xế lái xe đi đến chỗ hẹn. Trần Thanh Lan và Nghiêm Cẩn hẹn gặp nhau trong một quán trà chiều. Lúc Trần Thanh Lan đến nơi thì Nghiêm Cẩn vẫn còn chưa tới. Phục vụ đi đến hỏi cô cần những gì, Trần Thanh Lan lật thực đơn. Một cốc sữa tươi và một phần điểm tâm ngọt. Có thể là do mang thai nên cô bây giờ ăn nhiều hơn trước, trên mặt cũng đã có một chút thịt. Được, xin đợi một chút. Trong lúc đợi Nghiêm Cẩn, cô phồng hai má, xúc từng thìa bánh ngọt đưa vào trong miệng. Khoảng 20 mấy phút sau, Nghiêm Cẩn mới vội vàng mà đến. Anh ta có lẽ phải tránh Hàn Duy Thái nên không đến đúng giờ. Nghiêm Cẩn ngồi đối diện với Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan đưa cho anh ta một cốc nước. Anh tìm tôi có việc gì vậy? Nghiêm Cẩn uống một ngụm nước mới bắt đầu nói. Là về chuyện chân của ông chủ. Nghiêm Cẩn nén quan sát vẻ mặt của Trần Thanh Lan. Anh cảm thấy là Trần Thanh Lan không biết, nhưng bản thân lại không thể tùy tiện nói ra, nên muốn thăm dò một chút. Vừa nghe đến là có việc liên quan đến chân của Hàn Duy Thái, Lòng Trần Thanh Lan căng thẳng, vội vàng hỏi: Trần Duy Thái làm sao vậy? Vừa nhìn thấy phản ứng của Trần Thanh Lan, Nghiêm Cẩn liền biết rằng cô không biết. Hàn Duy Thái không muốn đi nước ngoài vào lúc này có lẽ là có liên quan đến cô. Là như thế này, bác sĩ Đỗ Duy hiện tại đang ở nước Mỹ. Ông ấy có kiến thức rất sâu rộng về thần kinh học, đã từng tạo nên rất nhiều ca bệnh kỳ tích. Minh Thiện đã hẹn được ông ấy, nhưng mà ông chủ lại không muốn đi. Rất khó để mời được Đỗ Duy. Nếu như bỏ lỡ lần này thì không biết còn có cơ hội lần sau nữa hay không. Nghiêm Cẩn nghiêm túc nhìn Trần Thanh Lan. Tay của Trần Thanh Lan ở dưới bàn nắm chặt lại. Chân của Hàn Duy Thái là bởi vì vết thương ở lưng dẫn đến dây thần kinh nào đó bị mất cảm giác, mới làm cho chân của anh không thể đứng thẳng được. Bây giờ có cơ hội, làm sao có thể không chữa trị. Tôi với anh cùng đi đến công ty. Nghiêm Cẩn dừng một chút. Anh ấy không nói với cô là bởi vì không muốn cho cô biết. Cô với tôi cùng đi đến công ty. Trần Thanh Lan nhìn anh. Anh tưởng anh ấy ngốc sao? Hàn Duy Thái nếu đã không muốn nói thì nhất định là có ít người biết. Nếu Trần Thanh Lan đột nhiên biết được thì Hàn Duy Thái nhất định sẽ ngay lập tức nên biết là ai nói cho cô. Nghiêm Cẩn luôn vò đầu bứt tóc, chỉ muốn làm cho Hàn Duy Thái đi chữa bệnh. Thật đúng là chưa cẩn thận nghĩ tới điều này. Bây giờ ngẫm lại cũng thấy đúng là như vậy. Chuyện này chỉ có anh biết. Bây giờ Trần Thanh Lan biết, Hàn Duy Thái nhất định sẽ biết là anh nói. Cái đó cô phải cầu xin ông chủ giúp tôi đấy. Anh sợ Hàn Duy Thái sẽ nghiêm khắc trừng phạt anh mất. Trần Thanh Lan nói. Ừ, tôi đi trước đây. Cô còn phải suy nghĩ coi nên nói chuyện thì như thế nào với Hàn Duy Thái. Nghiêm Cẩn gật đầu đứng dậy rời đi. Trần Thanh Lan cúi đầu xoa xoa mi tâm. Trong thời gian cô vẫn đang ngẩn người thì phía đối diện đã có người ngồi xuống. Lúc này cô mới bình tĩnh lại, thấy rõ người trước mặt là ai, cô hơi cau mày. Tại sao lại là anh? Là anh thì có gì kỳ lạ sao? Mộ Ngôn không có mặc quần áo chuyên nghiệp, cũng không đeo kính, nên cũng không để lộ ra sự sắc bén như lúc anh ta lên tòa án. Cả người chính trực, nhìn rất tốt bụng, nhưng Trần Thanh Lan biết anh ta cũng không phải là người hiền lành gì. Không có gì hết, Trần Thanh Lan mỉm cười trả lời nói tiếp. Lần trước thực sự cảm ơn anh. Lần trước có Mộ Ngôn hỗ trợ, cô mới có thể hợp tác thành công với Lý Thành. Mộ Ngôn gọi nhân viên phục vụ tới. Cho tôi một ly nước nọc. Nói xong thì quay đầu nhìn Trần Thanh Lan hỏi. Cô có biết việc tố tụng đó thắng hay thua không? Vậy thắng hay thua? Trần Thanh Lan hỏi. Cô cũng không quan tâm cái này lắm, chỉ thuận miệng hỏi Mộ Ngôn thôi. Thật ra việc thắng hay thua trong đợt kiện tụng đó Mộ Ngôn cũng không quá quan tâm. Chỉ là sau khi đồng ý với Lưu Thành, anh ta lại không thể tùy tiện làm cho có. Anh ta giàu dĩ là vì vụ án của bản thân mình. Trước đây cho dù vượt quá giới hạn, Lý Thành cũng chưa từng có bạo lực gia đình. Lần này ly hôn cũng là do vợ anh ta không nhịn được nữa nên mới đưa ra chuyện ly hôn với Lý Thành. Lý Thành ly hôn còn đưa ra yêu cầu muốn người bị hại kia được bảo vệ toàn thân trong sạch. Cho nên thắng dạng kiện tụng như thế này anh ta cũng không vui. Nhưng anh ta cũng không muốn nói cho Trần Thanh Lan nghe, chỉ cười nói. Anh đã ra tay còn có thể không thắng nổi vụ án này sao? Trần Thanh Lan đang suy nghĩ chuyện của Hàn Duy Thái nên không chú ý tới vẻ mặt không đúng lắm của Mộ Ngôn, chỉ cười nói. Vậy là tốt rồi. Cô uống một hớp nước, nhìn Mộ Ngôn nói. Anh thắng vụ kiện đó rồi sao không vui? Mộ Ngôn ngừng một chút, cười khổ nói. Thời gian anh và Trương Kiết kết hôn không ngắn, vẫn luôn không có con. Người nhà anh cũng gấp gáp hết rồi. Trần Thanh Lan nghĩ tới hình như họ kết hôn cũng được một khoảng thời gian rồi. Là do công việc quá bận rộn sao? Mộ Ngôn mím chặt môi. Dù công việc có bận rộn đi nữa thì thời gian cho việc sinh đứa nhỏ cũng phải có. Nhưng nguyên nhân là từ cơ thể Chu Khiết. Từ khi họ kết hôn, người trong nhà ai cũng thúc giục họ mau có con. Hai người họ cũng rất gấp gáp rồi. Từ khi kết hôn, hai người họ cũng chưa từng dùng tới biện pháp tránh thai nào, nhưng đều không có mang thai. Khoảng thời gian trước, họ đi tới bệnh viện một chuyến, kiểm tra ra thành tử cung của Trương Khiết có bất thường bẩm sinh, rất khó mang thai. Trần Thanh Lan dường như hiểu rõ chuyện này. Họ không phải không muốn có con, nên nhìn qua Mộ Ngôn hỏi. Là anh có vấn đề hay là cô ấy? Mộ Ngôn nhếch môi, nhấp một hớp nước, không muốn tiếp tục chủ đề không vui này nữa, nên cố ý đổi chủ đề khác, nhìn cô hỏi. Một mình em ở chỗ này làm gì vậy? Trần Thanh Lan nghĩ tới chuyện của Hàn Duy Thái thì tâm sự lại nặng càng nặng nề. Hai người đều im lặng hết. Sau một hồi, Trần Thanh Lan nói. Em còn có việc, đi trước đây. Ừ, vậy chừng kia chờ khi nào em rảnh, chúng ta lại hẹn ăn một bữa cơm. Từ khi Trương Khiết biết mình đời này có thể khó sinh con, nên suy nghĩ đề nghị ly hôn với anh ta. Anh ta muốn Trần Thanh Lan giúp anh ta khuyên nhủ, nếu thực sự không được thì nhận nuôi một đứa vậy. Trần Thanh Lan nói được. Nói xong thì đứng dậy rời khỏi quán trà, ngồi lên xe cho tài xế lái xe tới Hưng Thịnh. Xe nhanh chóng dừng lại trước tập đoàn Hưng Thịnh. Trần Thanh Lan xuống xe đi vào. Lễ Tân thấy Trần Thanh Lan tới rất nhiệt tình chào hỏi cô. Trần Thanh Lan mỉm cười bước vào thang máy đi lên tầng làm việc. Văn phòng của Hàn Duy Thái cũng ở trên đó. Đến tầng cao nhất, Trần Thanh Lan rời khỏi thang máy, nghiêm cẩn đi ra từ văn phòng của Hàn Duy Thái. Thấy Trần Thanh Lan đến, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, nghiêm cẩn lập tức mở miệng chào hỏi. Bà chủ. Trần Thanh Lan đáp nhẹ lại cho anh ta một cái mắt động viên. Yên tâm đi. Nghiêm cẩn gật nhẹ đầu, hy vọng Trần Thanh Lan có thể quên được Hàn Duy Thái. Trần Thanh Lan đẩy cửa văn phòng đi vào. Hàn Duy Thái tưởng Nghiêm cẩn lại tới, giọng điệu có hơi không nhịn được. Cậu còn cái gì muốn? Lời còn chưa nói xong đã thấy người vào là Trần Thanh Lan. Lời còn lại cũng không tiếp tục nói nữa, chỉ nhìn cô. Sao em lại tới đây? Trần Thanh Lan đi tới trước bàn làm việc của anh, đứng vững trực tiếp nhìn chằm chằm anh. Sao vậy? Em không thể tới sao? Hàn Duy Thái cau mày. Cô đang không vui sao? Bỏ tờ báo trong tay xuống. Trần Thanh Lan vô ý nhìn thoáng qua tờ báo. Tựa đề phía trên hình như liên quan tới kết quả vụ án Vương Thiệu Hoa cố ý giết người. Nhanh như vậy đã xử lý xong rồi sao? Trần Thanh Lan cầm tờ báo lên nhìn thoáng qua. Cũng không xem qua nhiều, chỉ dừng lại một chút rồi thôi. Khóe môi Hàn Duy Thái cong lên một nụ cười nhạt nhẽo giống như là mỉa mai. Có vài người còn gấp hơn anh đã tranh thủ định ra tội cho Vương Thiệu Hoa. Không cần nghĩ cũng biết chuyện kia ban đầu không phải do Vương Thiệu Hoa làm. Anh ta không có can đảm lớn như vậy, chắc chắn là có người làm chỗ dựa cho anh ta. Ở thành phố Phong Vũ, có ai lại có năng lực lớn đến thế nhỉ? Ngoại trừ nhà họ Lương, anh không nghĩ ra ai khác nữa. Chồng người cái gì, nhận quả cái gì? Cô không hề đồng tình với Vương Thiệu Hoa. Trần Thanh Lan ngẩng đầu liền thấy Hàn Duy Thái đang tự hỏi cái gì đó. Vì thế mở miệng hỏi. Anh đang nghĩ cái gì vậy? Hàn Duy Thái không nghĩ nữa, không muốn để cô phải lo lắng những chuyện này nên nói. Không có gì. Trần Thanh Lan vòng qua bàn làm việc, đi tới bên cạnh Hàn Duy Thái rồi ngồi lên đùi anh, ôm cổ anh rồi nhìn sâu chăm chú vào anh. Hàn Duy Thái tùy ý để cô nhìn, giơ ngón tay lên quấn một sợi tóc của cô, giọng điệu trầm thấp dịu dàng nói nhỏ bên tai cô. Anh coi được không? Trần Thanh Lan không có trả lời anh, nhìn anh mấy giây, vùi đầu vào trong ngực anh. Hàn Duy Thái, em hy vọng biết bao anh có thể đứng lên chào đón con của chúng ta. Hàn Duy Thái sững sờ, sao đột nhiên cô lại nói như vậy? Là cô đã biết cái gì sao? Em gặp Nghiêm Cẩn rồi. Hàn Duy Thái gần như không cần suy nghĩ liền biết Nghiêm Cẩn nói. Trần Thanh Lan vịn bờ vai của anh nói, đừng trách cậu ta. Rồi rất cẩn thận chăm chú đối mặt với anh. Khó có cơ hội như vậy, sao anh lại từ chối? Anh đang lo lắng cái gì sao? Hàn Duy Thái nhếch khóe môi. Trần Thanh Lan cười hỏi, bởi vì em sao? Anh lo lắng cho em. Đôi mắt của cô mơ hồ. Em là con nít sao? Còn cần anh trả một cái giá thật đắt để bảo vệ. Cô càng nói giọng điệu càng ngày càng cao. Anh muốn em cả đời này sống không yên ổn sao? Thanh Lan, anh chưa hề nghĩ tới em. Anh biết em muốn cái gì sao? Trần Thanh Lan nhanh chóng cắt đứt lời anh muốn nói. Em muốn anh có thể đứng lên. Em muốn anh có thể đứng dậy ôm em, hôn em, bảo vệ em. Hàn Duy Thái ôm đầu cô vùi vào ngực mình, ôm thật chặt cơ thể cô vì kích động mà run lên. Trần Thanh Lan lặng lặng mà nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của anh. Đồng ý với em, anh đi trị liệu đi. Hàn Duy Thái đưa tay đặt lên bụng cô, chỗ đó nhô lên rõ ràng, bởi vì trong đó đang thai nghén một sinh mạng nhỏ, hiện tại vẫn có thể khiến tâm trạng của anh sục sôi. Anh hôn lên tóc của cô. Anh không muốn em quá mệt mỏi. Công ty có Nghiêm Cẩn và Lâm Vũ Phong, em sẽ không quá mệt mỏi đâu. Trong nhà còn có mẹ, cho nên anh không cần lo lắng cho em. Trần Thanh Lan ngẩng đầu nhìn anh nói, đồng ý với em được không? Cô không cần anh trả giá lớn bằng hai chân mình để bảo vệ cho cô. Cô biết tấm lòng của anh là được rồi. Hàn Duy Thái vẫn không nói tiếng nào như cũ. Trần Thanh Lan hôn lên môi anh, cánh môi ấm áp dính sát vào môi anh, không chút kẽ hở. Thật lâu sau, Trần Thanh Lan mới từ từ rời khỏi môi anh, nhìn chằm chằm vào anh. Đồng ý với em đi. Hàn Duy Thái bị cô làm mềm lòng không thôi, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Anh đồng ý với em. Trần Thanh Lan cười ôm anh. Trần Thanh Lan không hề rời khỏi công ty. Giữa trưa ở lại với anh ở công ty. Buổi chiều Hàn Duy Thái còn muốn xử lý một ít công chuyện. Trần Thanh Lan ngồi ở trên ghế salon hào hạng chờ Hàn Duy Thái đi về cùng. Không ý thức được rồi ngủ quên trên ghế luôn. Hàn Duy Thái buông văn kiện trong tay xuống, chuyển động xe lăn tới phòng nghỉ lấy một tấm chăn, trở ra đắp lên người cô. Trần Thanh Lan ngủ rất sâu cũng không vì tiếng động nhỏ kia mà tỉnh. Giống như Lý Di Văn nói, người mang thai hơi thích ngủ. Hiện tại lượng cơm cô ăn cũng nhiều hơn trước, trên người cũng có da có thịt hơn. Hàn Duy Thái đưa tay nhẹ nhàng lướt qua ngăn lại sợi tóc trên mặt cô. Nếu như mình có thể đứng lên, có phải lập tức sẽ có thể ôm cô ấy đem tới phòng nghỉ rồi không? Cũng không cần để cô ấy phải cong người ngủ trên sofa. Tay anh lướt qua mặt cô, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của cô. Cũng chắc chắn muốn đứng lên hơn. Anh muốn khi chào đón con của họ tới, anh có thể đứng sau lưng bảo vệ cô. Khi Trần Thanh Lan tỉnh dậy, sắc trời có hơi tối, Hàn Duy Thái cũng xử lý xong mọi chuyện. Chỉ thấy cô ngủ ngon quá nên không có đánh thức cô dậy. Trần Thanh Lan hơi cau mày. Sao anh không gọi em dậy? Hàn Duy Thái xoa nhẹ tóc cô vì ngủ mà rối bù nói. Chúng ta nên về nhà thôi. Trần Thanh Lan đứng dậy đẩy anh, cùng đi về. Tại nhà cũ, Trần Thanh Lan đẩy Hàn Duy Thái vào phòng khách thì thấy trong phòng có người. Trước đó không nghe nói Hàn Doanh Doanh trở về, sao đột nhiên lại quay về rồi? Mặc dù tinh thần của Hàn Doanh Doanh có hơi đặc biệt, nhưng mà trong nội tâm của cô ấy đúng là rất chán ghét Trần Thanh Lan. Nếu không, cũng không có cảm xúc kích động như vậy khi thấy cô. Hiện tại, cô ấy khôi phục dáng vẻ bình thường, nhưng đối với Trần Thanh Lan, cô ấy vẫn không thích, rất ghét, không thể nào chấp nhận nổi. Khi Trần Thanh Lan và Hàn Duy Thái tiến vào phòng khách, Hàn Doanh Doanh chào Hàn Duy Thái một tiếng. Anh, em về rồi. Trên mặt Hàn Duy Thái không thể hiện quá nhiều cảm xúc, hờ hững ừ một tiếng. Sao đột nhiên lại quay về vậy? Bệnh tình chữa khỏi rồi thì phải trở lại thôi. Cả đời này em cũng không thể ở nước ngoài hoài được. Hàn Doanh Doanh nói xong thì dừng tầm mắt lại trên người Trần Thanh Lan. Chị dâu, thấy em nói có đúng không? Trần Thanh Lan hai tay giữ chặt cùng một chỗ, cười nói với cô ấy. Trở về thì tốt rồi. Cô thực sự không muốn tiếp xúc với Hàn Doanh Doanh. Mặc dù Hàn Doanh Doanh tốt hơn rồi, nhưng Trần Thanh Lan vẫn luôn cảm giác được là cô ấy có thái độ thù địch với mình. Trở về thì tốt rồi, để mẹ kêu phòng bếp chuẩn bị cơm tối, đều đi vào phòng ăn ăn cơm đi. Lý Di Văn đi ra khỏi phòng bếp. Hôm nay Hàn Doanh Doanh trở về, bà ấy rất vui mừng. Bà ôm Niệm Ân lên rồi gọi mọi người vào phòng bếp ăn cơm. Hàn Duy Thái cũng không có đi vào phòng bếp mà đi tới trước phòng đọc sách, gọi điện thoại cho Minh Thiện hỏi tình hình của Hàn Doanh Doanh. Minh Thiện nói tinh thần Hàn Doanh Doanh đúng là tốt hơn rồi. Hàn Duy Thái cúp điện thoại im lặng một lát. Anh có thể nhìn ra được Hàn Doanh Doanh vẫn có khúc mắc với Trần Thanh Lan. Trong nhà bếp mọi người đều chưa hề động đũa, tất cả đều đang chờ Hàn Duy Thái. Doanh Doanh, cậu trở về thì tốt rồi. Trần Thanh Vi ngồi xuống cạnh Hàn Doanh Doanh, kéo cánh tay cô ấy thân thiết nói. Coi chỗ này như nhà cậu đi, không cần câu nệ. Có ai bắt nạt cậu cứ việc nói với tôi. Hàn Doanh Doanh vừa nói chuyện vừa lướt qua nhìn Trần Thanh Lan. Doanh Doanh, con nói cái gì đó? Trong nhà này ai sẽ bắt nạt Trần Thanh Vi chứ? Con vừa về đã nói chuyện lung tung rồi. Lý Di Văn quát mắng, mặc dù con bé trở về khiến bà rất vui sướng, nhưng vừa về ngay lập tức gây chuyện rồi. Lý Di Văn không phải người ngu, có thể nghe ra được trong lời nói của con bé đang ngấm ngầm ám chỉ ai đó. Mẹ, con nói bậy bạ gì đâu? Hàn Doanh Doanh hỏi lại Lý Di Văn. Bây giờ có bao nhiêu ngày đâu, Trần Thanh Lan cũng đã thu phục được mẹ cô ấy luôn rồi sao? Sắc mặt Lý Di Văn không nhịn được nặng nề xuống. Mẹ nói cho con biết, chỗ này đều là người một nhà của chúng ta, không cho phép con ăn không nói có. Trần Thanh Lan ôm Niệm Ân không nói lời nào. Doanh Doanh, cậu nhầm rồi, mau nói xin lỗi chị dâu đi. Đều là người một nhà, nhận lỗi xong thì tốt rồi. Trần Thanh Vi có vẻ như giảng hòa, nhưng thật ra là đổ dầu thêm lửa. Với tính tình của Hàn Doanh Doanh, cô ấy sẽ xin lỗi Trần Thanh Lan sao? Cô ta cũng xứng làm chị dâu của tôi sao? Cô ta chỉ biết cô ấy chỉ làm gì. Lời này là do Hàn Duy Thái vừa nói vừa đẩy xe lăn tới, toàn thân anh tản ra hơi thở lạnh như băng. Làm cái gì? Chính bản thân chị ấy hiểu rõ mà. Giọng nói của Hàn Doanh Doanh nhỏ hơn rất nhiều. Hàn Duy Thái tức giận vẫn khiến cô sợ hãi. Cô ấy cũng không rõ. Anh muốn nghe em nói. Nghe giọng điệu của em, hình như em biết rất rõ, nên em nói cho anh nghe một chút đi. Giọng điệu của Hàn Duy Thái hung hăng dọa người. Con bé là em gái của con đấy. Ông cụ Hàn trầm giọng quát lớn, không nhìn nổi Hàn Duy Thái đối xử với như vậy với Hàn Doanh Doanh. Đúng rồi, anh, em mới trở về mà. Anh cũng không biết mình còn là anh của em không đó. Vậy mà để em không coi trọng chị dâu mình chút nào. Có phải em không nghĩ tới anh là anh của em đúng không? Khi em không tôn trọng cô ấy, có nghĩ tới đó cũng là không tôn trọng người anh này hay không? Hàn Duy Thái ngắt lời của Hàn Doanh Doanh, không muốn vừa về đã tới ngay lập tức làm khó dễ cô ấy. Hôm nay anh muốn để người trong nhà thấy rõ Trần Thanh Lan là vợ anh, cũng là con dâu nhà họ Hàn, không ai có thể chèn ép cô, coi thường cô. Hàn Doanh Doanh nắm chặt đôi đũa trong tay, trong mắt giăng kín một tầng sương mù. Nhìn qua Hàn Duy Thái, cô ấy cũng bị ấm ức không phải sao? Chỉ mấy tháng ngắn ngủi cô ấy trải qua chuyện ly hôn, sinh non. Cô ấy là phụ nữ, có ai biết cô ấy có nỗi khổ trong lòng ra sao? Mà tất cả những chuyện này đều do Trần Thanh Lan làm ra. Làm sao cô ấy có thể tiếp nhận cô? Làm sao cô ấy có thể vui vẻ ra mặt với cô? Anh có nghĩ tới em không? Anh có biết trong lòng em khổ sở ra sao không? Hai mắt Hàn Doanh Doanh ngập lệ mờ mịt nhìn Hàn Duy Thái. Ngay từ đầu anh cũng đã nói các người không hợp nhau là do em, cứ nhất định phải gả cho anh ta. Tự mình gây ra chuyện xấu thì tự mình hưởng đi, không thể trách người khác được. Giọng điệu Hàn Duy Thái tăng thêm mấy phần, không cho cô ấy chút thể diện nào. Doanh Doanh là em gái anh không thể nói cô ấy như vậy. Trần Thanh Vi cầm khăn giấy đưa cho Hàn Doanh Doanh lau nước mắt. Hàn Duy Thái nheo đôi mắt lại. Đừng tưởng rằng anh không biết cô ta còn có ý đồ khác. Chỗ này không tới lượt cô nói chuyện. Hàn Duy Thái nheo mắt lại. Đừng tưởng rằng anh không biết động cơ thầm kín của cô ta. Em tự biết mình có thân phận gì nên anh không cần nhắc lại đâu. Trần Thanh Vi cúi đầu ra vẻ tủi thân. Hãy tự biết thân vít phận của cô, đừng làm bất cứ điều gì để vượt quá giới hạn. Thu lại suy nghĩ không chính đáng. Ở đây không có chỗ cho cô tác oai tác quái đâu. Đừng để tôi biết những gì cô đã làm. Tôi sẽ không nương tay với cô đâu. Tới lúc đó đừng lôi thân phận của cô ra để hù dọa tôi. Anh sẽ không mềm lòng nữa. Hàn Duy Thái không quan tâm đến chuyện hôm nay có thể mang tới ảnh hưởng gì mà đem chuyện này làm dùm beng lên để mọi người thấy rõ. Không phải anh không biết tức giận, chỉ là bình thường anh nhẫn nhịn vì muốn bảo vệ tình cảm gia đình thôi. Tuy nhiên đó cũng là giới hạn cuối cùng của anh. Còn làm sao vậy? Con muốn làm loạn hả? Ông Hàn vỗ bàn đứng lên. Con vì một người phụ nữ mà đến cả em gái, bố, mẹ đều không cần nữa phải không? Ông không muốn cùng Hàn Duy Thái xảy ra mâu thuẫn, nhưng thái độ của anh thực sự khiến ông không nhịn được nữa. Anh nhìn xem, ngoài người phụ nữ này trong mắt anh còn có ai không? Anh có còn để ai vào trong mắt nữa không? Duy Thái, Lý Di Văn nhìn ra được, hôm nay Hàn Duy Thái không có ý định lơ mơ mà cho qua. Hôm nay tâm trạng của anh có phần không bình thường. Mẹ đừng nói gì cả. Hôm nay con chỉ muốn nói rõ ràng, con đã cưới cô ấy, và cô ấy là vợ của con. Hàn Duy Thái nhìn mọi người trong phòng ăn, thấp giọng nói rõ từng chữ. Con không nghĩ cô ấy nợ gia đình mình gì. Con gặp tai nạn, cô ấy bảo vệ sự nghiệp của con, bảo vệ người của con, bảo vệ tổ ấm của con. Thử hỏi có bao nhiêu người phụ nữ có thể làm được điều này. Con phải cảm ơn cô ấy từ tận đáy lòng mình. Cảm ơn cô vì tất cả những gì cô đã làm cho con, và cảm ơn cô đã sinh con cho con. Vì vậy đừng ai nói thêm gì về thân phận của cô nữa. Duy Thái, con yên tâm, những gì con nói mẹ đều hiểu rõ. Nó là con dâu của nhà họ Hàn chúng ta, không ai có thể thay đổi được. Có mẹ ở đây sẽ không để nó phải chịu tủi thân đâu. Người khác không biết Trần Thanh Lan trong thời gian đó đã khổ sở như thế nào, nhưng bà hiểu. Bà đã từng trải qua chuyện đó, bà hiểu được những dằn vặt trong khoảng thời gian đó. Các người đều làm sao vậy? Doanh Doanh vừa mới trở lại, ở đây ầm ĩ cái gì? Ông Hàn nghiêm nghị nói. Mẹ, Niệm Ân khoan thai trong vòng tay của Trần Thanh Lan, vùi đầu vào vòng tay của cô không muốn nhìn ai hết. Dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cậu biết là người lớn đang cãi nhau. Trần Thanh Lan cũng đã im lặng, ôm chặt Niệm Ân, không quan tâm Hàn Duy Thái nghĩ gì. Cô sẽ luôn đứng về phía anh, bây giờ cô không thích hợp để nói gì cả. Cũng không có gì để nói hết. Bố mẹ, con có chuyện muốn nói với hai người. Hàn Duy Thái nói xong, đăng xe lăn ra khỏi phòng ăn. Lý Di Vân nhìn ra được Hàn Duy Thái có chuyện muốn nói nên mới ầm ĩ lớn chuyện như vậy. Lý Di Vân nắm lấy tay ông Hàn, thuận tiện xoa lưng ông. Ông bình tĩnh đi, chúng ta đi xem nó muốn nói cái gì. Ông không nói gì, ông cũng không từ chối Lý Di Vân, ra khỏi phòng ăn với bà. Ngay khi người đi, Hàn Doanh Doanh nhìn Trần Thương Lan. Thủ đoạn của chị thật là cao tay, không chỉ khiến anh trai tôi một lòng với chị, ngay cả mẹ tôi bây giờ cũng đứng về phía chị rồi. Doanh Doanh, đừng gọi tôi là Doanh Doanh. Chị nghĩ xem, tôi lâm vào cảnh như ngày hôm nay không phải là do chị mang tới hay sao? Hàn Doanh Doanh ngắt lời Trần Thương Lan và nhìn chằm chằm vào cô. Doanh Doanh, chúng ta là người một nhà, chị chỉ hy vọng em sẽ có một cuộc sống tốt. Chị cũng thực sự mong rằng em và Quý Phong sẽ có kết quả tốt. Có lẽ sự việc đến nước này là nguyên nhân cũng một phần do chị, nhưng chị và anh ấy thực sự chỉ là quan hệ bạn bè mà thôi. Trần Thanh Lan cũng nhìn cô, đối mặt với Doanh Doanh bình tĩnh không hề né tránh. Hy vọng cô có thể giải thích mọi thứ thật rõ ràng với Hàn Doanh Doanh, để hai người có thể chung sống hòa bình về sau. Hàn Doanh Doanh lặng lẽ nhìn Trần Thanh Lan, vẻ mặt của cô quá nghiêm túc, giọng nói của cô quá thành khẩn. Hàn Doanh Doanh không khỏi nhướng mày. Tôi sẽ không tin chị đâu. Đừng nghĩ rằng như vậy có thể lừa cô ấy. Doanh Doanh, chị và anh trai em đã kết hôn, và bọn chị còn có niệm ân, có một gia đình. Nếu chị thực sự có chuyện gì với Quý Phong, liệu chị có còn ở bên anh trai của em không? Trong mắt em, anh trai của em ngu ngốc như vậy sao? Trần Thanh Lan tận lực khuyên bảo, hy vọng Hàn Doanh Doanh có thể hiểu được điều đó và đừng cứng đầu nữa. Suy nghĩ hiện tại của Hàn Doanh Doanh đã đi vào ngõ cụt. Cô ấy một lòng cảm thấy có điều gì đó giữa Trần Thanh Lan và Quý Phong đã khiến cô ấy và Quý Phong ly hôn. Nhưng cô ấy quên mất, ngay từ đầu là cô ấy tính kế Quý Phong. Và ngay từ đầu, Quý Phong đã không yêu cô ấy. Nên cho dù có đến được với nhau, họ cũng sẽ không hạnh phúc. Hàn Doanh Doanh vẫn không tin lời Trần Thanh Lan nói, nhưng trái tim cô ấy đã rung động. Cô ấy đứng dậy, rời khỏi phòng ăn. Trần Thanh Vi nhìn Trần Thanh Lan rồi đi theo Hàn Doanh Doanh rời đi. Trong thư phòng, Lý Di Vân đứng phía sau ông Hàn, chờ đợi những gì Hàn Duy Thái muốn nói. Hàn Duy Thái im lặng không lên tiếng, tưởng rằng lại xảy ra chuyện gì đó. Lý Di Vân phá vỡ sự im lặng, nhìn Hàn Duy Thái hỏi, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Mặc dù ông Hàn không nói, nhưng ông cũng muốn biết Hàn Duy Thái gọi bọn họ vào để nói cái gì. Hàn Duy Thái lúc này mới nâng mắt nhìn bố mẹ, giọng điệu bình tĩnh. Con có hy vọng chân có thể đứng lên được, nhưng là con phải đi Mỹ. Đi, đi thôi con. Lý Di Vân vui vẻ tới mức có chút mất tự chủ. Ước gì Hàn Duy Thái sẽ rời đi ngay bây giờ. Ông Hàn cũng giống như vậy, rất phấn khích khi nghe tin chân Hàn Duy Thái có thể đứng lên. Nhưng ông không có biểu hiện lộ liễu như Lý Di Vân. Ông Hàn hỏi, khi nào thì con đi? Hàn Duy Thái không có trả lời, mà im lặng nhìn về phía hai vị phụ huynh. Lý Di Vân nhìn thấy Hàn Duy Thái suy nghĩ, liền vội vàng nói, con cứ đi đi, trong nhà còn có mẹ, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Hàn Duy Thái vẫn không nói. Không phải anh ta không tin tưởng Lý Di Vân, mà là Hàn Doanh Doanh là con gái của bà. Nếu Hàn Doanh Doanh lại dùng việc nhảy lầu uy hiếp bà sẽ lựa chọn như thế nào? Con muốn hai người họ trở về sống trong biệt thự. Tất cả đợi con trở lại rồi nói. Đây là mục đích của Hàn Duy Thái hôm nay. Từ khi Hàn Doanh Doanh trở về, anh biết rằng Trần Thanh Lan không ở lại nhà được nữa. Có một Trần Thanh Vi mưu đồ không trong sáng, anh đã rất lo lắng rồi. Mà bây giờ lại có một Hàn Doanh Doanh nữa, anh căn bản không thể nào yên tâm. Hoặc là anh sẽ không rời đi, hoặc là Trần Thanh Lan trở về biệt thự sống cách xa những người này. Con không tin tưởng mẹ sao? Lý Di Văn không ngờ rằng anh sẽ từ chối, thậm chí tới mức không tin bà nữa sao? Hàn Duy Thái trầm giọng. Chuyện này không liên quan gì đến sự tin tưởng. Trong nhà có rất nhiều người, Niệm Ân không được khỏe lắm, con muốn họ được sống ở một nơi yên tĩnh. Trần Thanh Lan hiện đang mang thai, Niệm Ân sức khỏe lại không tốt, anh không muốn cô phải chịu áp lực trong cuộc sống. Nếu không, anh không thể yên tâm rời đi. Được rồi, Lý Di Văn do dự một chút rồi đồng ý. Bây giờ đôi chân của anh quan trọng hơn. Ông Hàn không phản đối. Giống như Lý Di Văn nghĩ, điều quan trọng là Hàn Duy Thái bây giờ phải chữa lành đôi chân của mình. Vậy khi nào thì con đi? Lý Di Văn hỏi. Bà muốn có thể đi cùng Hàn Duy Thái càng sớm càng tốt. Khi họ trở về biệt thự, con sẽ đi ngay. Ông Hàn khẽ thở dài, cảm thấy con trai mình thay đổi rồi suýt chút nữa ông không nhận ra rồi. Vì người phụ nữ đó mà cố gắng thủ tâm, vì sợ cô ở nhà chịu tủi thân sao? Anh nghĩ ông và Lý Di Vân trở thành loại người gì rồi? Nếu không phải Hàn Duy Thái đi chữa trị, hôm nay nhất định phải hỏi anh cho rõ ràng. Hàn Duy Thái phớt lờ vẻ mặt khó đoán của ông Hàn, nhận được câu trả lời thỏa đáng thì liền quay xe lăn rời khỏi thư phòng. Ông Hàn rõ ràng tâm trạng không tốt. Lý Di Văn đã thuyết phục anh đừng ra khỏi thư phòng. Trong phòng ăn, không khí vô cùng yên tĩnh. Trần Thanh Vi và Hàn Doanh Doanh rời đi và không quay lại. Thức ăn trên bàn đã nguội lạnh, Trần Thanh Lan mang vào bếp hâm lại. Niệm Ân ngồi một mình ở bàn ăn, thấy Hàn Duy Thái bước vào, trượt khỏi ghế, gấp gáp nhào vào vòng tay của anh. Ba ơi! Niệm Ân nằm trên đùi Hàn Duy Thái. Hàn Duy Thái vỗ nhẹ vào lưng cậu, nhẹ giọng hỏi. Niệm Ân làm sao vậy con? Con buồn ngủ rồi. Niệm Ân nhắm mắt lại, nép vào vòng tay của Hàn Duy Thái, không nhúc nhích, như thể cậu thực sự buồn ngủ. Ăn xong rồi hãng ngủ, Lý Di Vân động viên ông Hàn. Vừa đi ra đã thấy Niệm Ân nói muốn đi ngủ. Bà đến đón Niệm Ân từ trong tay Hàn Duy Thái rồi bước đến bàn ăn đút cho cậu ăn. Ông Hàn bảo người giúp việc gọi Hàn Doanh Doanh và Trần Thanh Vi đi ra ăn cơm. Trần Thanh Lan bưng đồ ăn tới, mọi người lại quay trở lại bàn. Vừa lúc cả nhà đang ngồi ăn cơm cùng nhau như lúc ban đầu. Trần Thanh Lan ngồi vào bàn ăn, vì ăn không ngon miệng nên cũng không ăn được miếng nào. Niệm Ân ăn hai miếng cũng không muốn ăn nữa. Muộn như vậy rồi, cậu buồn ngủ muốn đi ngủ. Trần Thanh Lan đứng dậy đi đến bên cạnh Lý Di Vân, bế Niệm Ân từ trong lòng bà lên nói. Con đưa nó đi ngủ trước. Con còn chưa ăn cơm, hiện tại thân thể con không ăn không chịu được đâu. Lý Di Vân thấy cô cũng không động đũa nhiều. Ban nãy hâm nóng lại đồ ăn, con đã uống một bát canh rồi, nên bây giờ con không đói nữa. Mọi người cứ ăn cơm đi ạ. Trần Thanh Lan ra khỏi phòng ăn và đưa Niệm Ân đi ngủ. Hàn Duy Thái cũng không động đũa, nhưng cũng không có rời đi. Tầm mắt rơi vào Hàn Doanh Doanh và nói với cô. Đi ra đây với anh có chuyện muốn nói với em. Không đợi Hàn Doanh Doanh trả lời, Hàn Duy Thái đã đẩy xe lăn rời khỏi phòng ăn. Trần Thanh Vi bí mật liếc nhìn Hàn Doanh Doanh, nghĩ xem Hàn Duy Thái sẽ nói gì với cô. Hàn Duy Thái không có vào phòng, mà là đi ra sân sau. Ban đêm gió thổi qua, hơi lạnh thổi vào người. Hàn Duy Thái dừng lại ở bàn đá trong sân sau. Hàn Doanh Doanh đi theo và trực tiếp ngồi trên ghế đá. Ánh trăng hôm nay rất sáng và bầu trời đầy sao. Anh định nói gì với em vậy? Hàn Doanh Doanh mở miệng trước. Cô ấy nằm xoài trên bàn đá, không có tinh thần lắm. Đêm nay xảy ra rất nhiều chuyện, cô ấy cũng suy nghĩ rất nhiều. Lời của Trần Thanh Lan, cô ấy nghe hiểu một chút, nhưng để cô ấy chấp nhận hoàn toàn thì xin lỗi, cô ấy không làm được. Điều có thể làm đó là tránh xa chị ta và tự mình dọn ra ở riêng. Trần Thanh Lan là chị dâu của em, anh mong em tôn trọng cô ấy. Hàn Duy Thái ngẩng đầu nhìn trời. Đây là em gái của anh. Anh hy vọng Hàn Doanh Doanh có thể hiểu và sống hòa hợp với Trần Thanh Lan. Hàn Doanh Doanh nằm trên bàn đá, gối đầu trên tay, nghiêng đầu sang một bên nhìn cây hoa anh đào cách đó không xa, nhàn nhạt nói. Anh à, anh còn nhớ khi em còn bé, em rất thích ngồi dưới cây hoa anh đào để vẽ tranh không? Mặc dù bức tranh không đẹp, nhưng anh muốn nói rằng trông nó rất đẹp. Hàn Duy Thái nhìn sang, cũng nhìn thấy cây hoa anh đào đó. Im lặng, hai người không nói chuyện. Chỉ có chi gió chiều thổi qua ngọn cây, phát ra tiếng động nhẹ. Anh à, anh có tin tưởng chị Thanh Lan đến vậy không? Hàn Doanh Doanh nói, phá vỡ sự im lặng. Ừ, anh trả lời không chút do dự. Hàn Duy Thái không biết từ khi nào bản thân mình lại tin tưởng Trần Thanh Lan tới mức không cần lý do như vậy. Có lẽ khi cô bước vào trái tim mình, cũng có lẽ là khi hai người họ sống chung với nhau. Trong lòng em có một chút khúc mắc, cho em chút thời gian đi. Hàn Doanh Doanh hơi nghẹn ngào, cô ấy chưa từng thích ai. Quý Phong là người đầu tiên cô ấy thích, và cô ấy thực sự rất thích anh ấy. Cô ấy rất đau lòng trước cái kết như thế này. Thôi, Thanh Lan sẽ trở về biệt thự, đừng đi tìm cô ấy nữa, Hàn Duy Thái nói. Tại sao Quý Phong không thể đối xử với em như anh đã làm với chị dâu em? Em có chỗ nào không tốt vậy? Anh... Hàn Doanh Doanh nhẹ nhàng nức nở. Quên đi, anh ấy không thích hợp với em đâu. Hàn Duy Thái đưa tay lau nước mắt cho Hàn Doanh Doanh. Có lẽ em không có duyên phận với anh ấy. Hàn Doanh Doanh ôm Hàn Duy Thái. Anh, cô ấy có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cô ấy lại không thể nói ra. Chỉ cần chị ấy không chọc tức em hứa rằng sẽ không làm phiền chị ấy. Bây giờ em chỉ có thể làm điều này. Hàn Duy Thái vỗ nhẹ vào lưng cô ấy. Vậy là được rồi, tất cả đợi anh quay lại rồi nói sau. Hàn Doanh Doanh là em gái của anh, nên anh biết rằng tính cách Hàn Doanh Doanh không phải xấu, chỉ là sự việc này đả kích cô ấy rất nặng nề. Vẫn phải để tự bản thân mình nhìn rõ ràng mới được. Hàn Duy Thái ở với Hàn Doanh Doanh bên ngoài một lúc và hỏi cô ấy những ngày tháng ở nước ngoài sống có tốt không. Hàn Doanh Doanh nói phải, Minh Thiện đã chăm sóc cô ấy rất cẩn thận, từng ly từng tí. Khi Hàn Duy Thái trở lại phòng, Trần Thanh Lan và Niệm Ân đã nằm trên giường. Nghe thấy tiếng động, Trần Thanh Lan chậm rãi mở mắt ra. Ngủ với em đi. Ừ. Hàn Duy Thái lăn xe lăn đến bên cạnh giường, chống hai tay xuống giường. Từ xe lăn lên giường, Trần Thanh Lan chừa cho anh một chỗ. Hàn Duy Thái nằm xuống, ôm cô vào lòng. Trần Thanh Lan nép vào làm tổ trong lòng anh. Hàn Duy Thái vỗ vỗ lưng cô. Đi ngủ đi em, muộn rồi. Trần Thanh Lan ậm ừ không nói gì. Trước khi Hàn Duy Thái đi vào, cô đã gọi điện thoại trước cho Triệu Nguyên để anh ta chuẩn bị. Cô hy vọng rằng Hàn Duy Thái có thể sớm ngày đi chữa trị và anh sớm có thể đi đứng được như người bình thường. Nép mình trong vòng tay anh thật sâu không ngủ được, cô ủ rũ hỏi anh. Anh sẽ nhớ em chứ?